Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 252, sự kiện ảnh nóng 17. Góc truyện audio.com, Sở Tiêu là một người có tâm tư cực cẩn thận. Sự việc của Vệ Thạc Nhân, càng tra, anh ta càng cảm thấy không bình thường. Tuy không tính là khó bề phân biệt, thế nhưng, tuyệt đối là rất kỳ quặc. Bởi vì tư liệu từ lúc anh ta 7 tuổi trở về trước đều trống rỗng. Thế lực nhà họ Minh lớn như thế, vậy mà lại không có tìm ra được. Hơn nữa phía sau Vệ Thạc Nhân, hiển nhiên là có một thế lực, đương nhiên là không có lớn bằng nhà họ Minh, nhưng lại thắng ở mặt ngầm nào đó, cho nên chiếm ưu thế. Minh Dạ nhíu mày, cười đặc biệt quyến rũ. Tốt, tiếp tục điều tra, đừng buông lỏng, càng là có thế lực đằng sau không muốn chúng ta đào lên. Tôi lại càng phải biết, xem Vệ Thạc Nhân rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Hai chân Sở Tiêu run rẩy, liền nhớ tới một việc khác. Ngày mai là sinh nhật của mợ chủ nhà họ Lam. Lam Tu không tìm được anh, nên gọi điện cho em, muốn mời anh tới đó một chút. Minh Dạ không chút suy nghĩ nói, không đi. Lần trước cũng bởi vì cái bữa tiệc chết tiệt kia của nhà họ Lam, Lan San và Vệ Thạc Nhân mới có cơ hội tiếp xúc. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Minh Dạ liền căm tức Lam Tu. Anh luôn nghĩ nếu như trước đây Lan San không tham gia bữa tiệc đó, có thể sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tâm tư của anh lúc này rất rõ ràng, tất cả đều hiện lên mặt. Sở Tiêu liền cẩn thận nói, nhưng mà cậu chủ, mợ chủ nhà họ Lam cùng bà chủ cũng coi như là bạn bè rồi. Cô ta nhất định sẽ mời bà chủ tới, mà bà chủ thì đương nhiên sẽ không từ chối. Còn phía sau, Sở Tiêu cũng không cần nói nữa. Bà chủ đi, cậu chủ sẽ không đi sao? Vạn nhất bà chủ xảy ra chuyện, cậu chủ sẽ thế nào? Ai biết Lam Tu sẽ mời những ai tới buổi sinh nhật đó chứ? Quả nhiên sau khi Sở Tiêu nói ra lời này, liền mơ màng nghe thấy Minh Dạ chửi cả tám đời nhà Lam Tu. Trên mặt cực kỳ khó chịu, cậu nói cho Lam Tu, lần này sinh nhật vợ anh ta thì cho qua, nhưng nếu chuyện như hôm diễn ra hôn lễ còn xuất hiện một lần nữa, đừng trách tôi không nể tình. Khách chương.